Vạn cổ ma tôn, chương 709, hả? Không phải chứ, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng hiện tại, 1, Lâm Tiêu, thủ lĩnh yêu tộc, 13, 75 vạn điểm. 2, Ngưu Đầu Nhân, tộc trưởng Sơn Man yêu tộc, 5, 73 vạn điểm. 3, Triệu Hàn Văn, cốc chủ Diệt Yêu Cốc, 4, 52 vạn điểm. 4, Chu Tước Điểu, tộc trưởng Chu Tước yêu tộc, 4, 12 vạn điểm. 5, Triệu Cảnh Tân, phó cốc chủ Diệt Yêu Cốc, 3, 97 vạn điểm. 6, Đại Viên Hầu, tộc trưởng Thông Thiên Tử Viên, người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ là người đầu tiên đổi điểm, cứ lần lượt theo bảng xếp hạng. Danh sách đổi điểm, 1, một mảnh thiên đạo đại công đức, 100 vạn điểm. 2, một kiện bảo vật huyền hoàng, 99 vạn điểm. 3, hỗn độn thánh thể, 98 vạn điểm. 4, Thái Sơ Thần Quang, 97 vạn điểm. 5, Tiên Đạo Nhất Pháp, 96 vạn điểm. Sau khi ngày xếp hạng kết thúc, trên màn trời xuất hiện một loạt thông tin. Đầu tiên là bảng xếp hạng điểm, đương nhiên chả có gì ngoài ý muốn cả. Thủ lĩnh yêu tộc là Lâm Tiêu giành được hạng đầu. Lần xếp hạng này tộc giành được nhiều chiến thắng nhất chính là yêu tộc. Trước ngày xếp hạng diễn ra, chả ai nghĩ rằng chỉ có người của Diệt Yêu Cốc có thể xếp hạng ngang với cả yêu tộc. Nhưng phàm người theo dõi bảng xếp hạng đều sẽ biết, những đệ tử Diệt Yêu Cốc xếp trong hạng 10 vì sao có thể leo được lên vị trí đó. Chỉ vì bọn họ là những kẻ trốn tránh giao tranh. Có mấy lần nhóm yêu tộc muốn quây bắt đám người Diệt Yêu Cốc, nhưng đều để đám người này chạy mất. Nếu hai thế lực trực diện giao tranh thì kết quả của bảng xếp hạng sẽ không như bây giờ. Bảng xếp hạng này đều là nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng khi mọi người nhìn thấy hàng dài những đồ có thể đổi được bằng điểm số thì đều sững sờ. Hoàn toàn chết lặng, danh sách đổi đồ từ 1.000 cho tới 100 vạn đều có. Thiên đạo công đức, bảo vật huyền hoàng, hỗn độn thần thể, mọi người nhìn thấy danh sách này đều choáng ngợp không chịu nổi. Những người có thể vào được chiến trường vạn tộc này nếu không phải đại lão một phương thì cũng là thế lực đỉnh cấp. Vậy mà bọn họ lại chả biết những phần thưởng trong danh sách đổi điểm kia là cái gì. Từ trên xuống dưới, thẳng tới món đồ xếp ở vị trí 4 mấy mới có người kinh hô. Thần thể kim ô, trời ơi, đây chính là thánh thể đỉnh cấp trong truyền thuyết sao, vậy mà chỉ xếp ở hạng 46. Thật vô lý, chả cần biết có vô lý hay không, thần thể kim ô tốn 39 vạn điểm mới đổi được, cái này căn bản chả ai đổi được. Đúng vậy, người đứng đầu chỉ có 13 vạn điểm. Muốn đổi được thần thể kim ô trừ phi giết hết tất cả người ở đây. Mấy món đồ này quá mê hoặc lòng người, thần thể kim ô chỉ đứng gần hạng 50. Vậy những món đồ ở phía trên thì thế nào? Đừng nằm mơ nữa, căn bản chả ai đổi được đâu. Hừ hừ, đừng có quên, đây mới là ngày xếp hạng đầu tiên. Chỉ cần vài lần xếp hạng nữa, nói không chừng ta lại có thể đủ điểm đổi thần thể kim ô. Đúng đúng đúng, vậy lần này ta không đổi gì cả. Ta sẽ cố gắng chút để lần sau đổi được đồ tốt hơn. Ta cũng đang nghĩ như vậy. Bây giờ mà đổi đồ thì thật thất sách. Ta cũng để lần sau mới đổi. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người lập tức túm năm tụm ba thảo luận. Cuối cùng hầu như tất cả đều đưa ra một quyết định. Nếu như có thể, bọn họ sẽ giữ điểm để lần sau đổi đồ. Nếu làm vậy thì sẽ đổi được đồ tốt hơn. Cũng có thể lấy được lợi ích một cách tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, Lâm Tiêu và nhóm tộc trưởng sau khi nhìn thấy danh sách đổi đồ này thì cũng kinh ngạc không kém. Chỉ có thể tóm lại một câu là những món đồ trong danh sách này, bọn họ trước giờ còn chả dám nghĩ. Chỉ cần tùy tiện chọn một món trong đó cũng đã làm chấn động toàn yêu tộc. Tôn thượng đại nhân, số điểm hiện tại nếu có thể để lại thì tốt nhất ngài đừng nên đổi đồ vội. Tộc trưởng Chu Tước vội vã nhắc nhở Lâm Tiêu, lão Chu Tước này, người lo cái gì? Đến chả lão nghiêu như ta đây còn hiểu nếu bây giờ đổi đồ thật sự không thích hợp. Tôn thượng đại nhân lại thông minh như vậy, khẳng định sẽ để điểm lại. Lão nghiêu tự nhiên nói, Lâm Tiêu nghe hai vị tộc trưởng nói chuyện thì không vội đáp trả. Hắn cẩn thận nhìn lại danh sách đổi đồ một lần nữa. Lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Những món đồ trên danh sách kia thật sự phô trương, hơn nữa điều kiện để đổi cũng rất cao. với điểm số trước mắt của hắn cũng chỉ đổi được một kiện đạo khí thượng phẩm mà thôi. Trong lòng Lâm Tiêu cũng dâng lên một cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy danh sách đổi đồ này có vấn đề, hoặc là nói cái chiến trường vạn tộc này có vấn đề. Còn vấn đề ở đâu thì hắn vẫn chưa nghĩ được ra. Sau khi trên trời hiện ra những thông tin này thì xoẹt một tiếng. Một chùm sáng từ trên trời chiếu xuống bao lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu từ từ bay lên trời trong chùm sáng này. Mời người xếp hạng đầu tiên chọn đồ cần đổi. Nếu từ chối đổi đồ, số điểm sẽ được cộng dồn vào lần sau. Khi Lâm Tiêu bay đến giữa không trung thì trên trời lại hiện lên hai dòng này. Mọi người nhìn thấy vậy đều hết sức vui mừng. Quả nhiên giống như suy đoán của bọn họ, có thể lưu lại điểm tới lần sau. Thật là tốt, lần sau cố gắng liều mạng một chút, nhất định có thể đổi được đồ tốt. Chiến trường vạn tộc không hổ là nơi thần bí tồn tại từ thời thượng cổ. Sự thiết lập này làm cho bọn họ cực kỳ hài lòng. Nhìn bóng người ở trong chùm sáng, tất cả mọi người có chút ghen tị cũng có chút bội phục. Có thể một quyền giết chết tông chủ U Minh Tông thì phải nói Lâm Tiêu cực kỳ mạnh. Trong lòng của mọi người và cả đám người yêu tộc, Lâm Tiêu chắc chắn có thể giành vị trí đầu trong lần xếp hạng tới. Với thực lực của Lâm Tiêu, lần xếp hạng tiếp theo hắn nhất định sẽ có một số điểm cực lớn, đến lúc đó đổi đồ là thích hợp nhất. Nhưng đợi một lúc lâu lại thấy Lâm Tiêu làm ngược lại. Chỉ thấy hắn đăm chiêu nhìn vào danh sách đổi đồ như đang lựa chọn gì đó. Hả, không phải chứ, không thể nào. Chả nhẽ Lâm Tiêu định đổi đồ thật sao? Nhưng nếu làm vậy thì lỗ nặng. Lúc mấy tộc trưởng định mở mồm nhắc nhở thì Lâm Tiêu đã lên tiếng. Ta muốn đổi, hộp mù. Lâm Tiêu bình tĩnh nhả ra hai câu. Lời này vừa nói xong cũng làm tất cả mọi người kinh ngạc. Lâm Tiêu vậy mà thực sự đổi đồ, não của hắn có vấn đề sao? Hơn nữa, hộp mù là cái thứ gì vậy? Trong danh sách đổi đồ có thứ này sao? Sao bọn họ không nhìn thấy? Mọi người lại nhìn vào danh sách đổi rồi bắt đầu tìm kiếm thứ đó. Cuối cùng bọn họ nhìn thấy thứ Lâm Tiêu nói này ở cuối danh sách đổi đồ. Hộp mù, giới thiệu, số điểm đổi, cách chương.